Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, thế gia công tử làm nhục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt âm trầm, hai quả đấm nắm chặt, không nói lời nào, trong lòng rất rõ ràng. Mình coi như bây giờ lên đường đi tỉnh thành, cũng đúng không cứu được Chu Băng Băng, còn sẽ đem mình nhập vào. Đối với lần này, Hạ Vũ một mực nói tất cả đại thế gia từng bước ép sát. Khi dễ mình, hôm nay đang một chút xíu thực hiện, mà xa xa, La Trải giường mây đánh gần chết Porsche chủ xe. Ánh mắt hung ác, khập khễnh nhảy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu. Dẫu sao cho dù ai bị đánh được thảm như vậy, cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại. Càng không cần đề ra cái này toàn thân tràn đầy kiêu căng khí Porsche chủ xe. Lập tức không chút do dự gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Mà Đan Vân chú ý tới hắn động tĩnh bên kia, không khỏi cau mày nói. Thằng ngốc kia chim làm thế nào? Xử trí như thế nào? Ngươi nhìn làm, xâm bá chúng ta đi. Hạ Vũ nghiêng mâu liếc mắt một cái Porsche chủ xe, ánh mắt rừng rưng, hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì, trực tiếp nghiêng đầu chui vào Lâm Sâm lái tới xe. Cái này không ước chừng để cho Porsche chủ xe cảm giác được bị miệt thị, tức giận vậy giống to. Các ngươi đứng lại, đụng xe ta, đánh người, còn muốn chạy không được. Chính là muốn đi, ngươi muốn như thế nào đâu? Hạ Vũ nghiêng mâu mới vừa ngồi nhập bên trong xe, hạ xuống cửa kiếng xe, quay đầu lại nghiền ngẫm nhìn hắn, chung quanh quần chúng vây xem, không khỏi cũng là cười ra tiếng, muốn xem cái này kịch hay kế tiếp kết cục là cái gì. Cái này làm cho Porsche chủ xe ánh mắt oán hận, thằng nhóc, ngươi chớ đắc ý, cùng nhị thúc ta bọn họ sau khi tới, lão tử để cho ngươi đẹp mắt. Đến lúc đó rồi hãy nói, ta bây giờ không có thời gian và ngươi mù trì hoãn thời gian. Đan Vân gọi hắn, ta ở khách sạn Long Môn chờ ngươi, mau chút chạy tới, có chuyện phân phó ngươi. Hạ Vũ nghiêng đầu để cho Lâm Sâm lái xe rời đi cái này ồn ào cho đường phố. Không chỉ có để cho Đan Vân tuét miệng cười một tiếng. Biết, bảo đảm 10 phút giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngươi muốn làm gì? Porsche chủ xe ánh mắt sợ hãi, nhìn Đan Vân vậy ma quỷ vậy nụ cười, không khỏi sau xương sống cốt thoát ra một cổ khí lạnh, xông về phía mình sau ót, mà Đan Vân oanh động gân cốt một chút, nói, ngươi nói làm gì? Cho ngươi thả lỏng cốt, đáng đời ngươi vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác chọn cái này tiểu ma vương tâm tình không tốt thời điểm làm chuyện. Có thể giữ được một cái mạng, ngươi trở về nhà đốt cao thơm đi. Nói xong, Đan Vân trực tiếp động thủ, chuyên chọn Porsche chủ xe điểm đau tàn nhẫn đánh, cầm người đánh được cũng khóc. Mà giờ khắc này, ngồi ở bên trong xe, chạy tới khách sạn Long Môn Hạ Vũ, nhàn nhạt hỏi, Sâm bá, ngày hôm nay trong tiệm không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Không có sao. Chính là vùng lân cận nhiều một chút cái đuôi nhỏ, lão nô cũng xử lý xong, hẳn là tất cả đại thế gia người. Lâm Sâm lái xe cung kính đáp lại, Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt. Ừ, gần đây đoạn này thời gian cũng an ổn điểm, tất cả đại thế gia bây giờ coi ta là cái đinh trong mắt. Đâm trong thịt, trăm phương ngàn kế muốn phải bắt được ta cái chuôi, đưa ta vào chỗ chết. Lão nô rõ ràng, bất quá Vũ thiếu gia, gần đây bên trong huyện thành vọt tới rất nhiều con em thế gia. Kỳ ý bất minh, ngươi phải coi chừng chút. Lâm Sâm vang lên tối hôm qua để cho người thu thập tình báo. Quay đầu lại nhắc nhở nói, nhưng Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không khỏi quản bọn họ, chuyên tâm làm ta giao cho ngươi sự việc, tận lực mời chào tuyệt mạnh võ tu. Chúng ta tài nguyên lại hơn, không có nhiều đủ tuyệt mạnh cao thủ trấn giữ, chỉ sẽ mặc cho người xẻ thịt mà thôi. Tiếp theo Lâm Sâm không nói gì thêm. Bên trong xe rơi vào ngắn ngủi ngột ngạt. Một mực cảm thấy khách sạn Long Môn bên trong. Hạ Vũ sau khi xuống xe, trong mắt thoáng qua sạch bóng, sải bước hướng trong tiệm đi tới. Giờ phút này, Lâm Sâm xuống xe, đi theo ở Hạ Vũ phía sau vậy nhận ra được tiệm không khí bên trong không giống nhau. Không khỏi nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta đi ra thời điểm, không phải không hề thiếu quý khách sao? Làm sao bây giờ cũng bị mất? Hôm nay khách sạn Long Môn bên trong đại sảnh, tràn đầy lạnh tanh vẻ, hơi có vẻ tiêu điều. Trừ trong tiệm phục vụ viên, lại có thể không có một người. Đối với lần này, vậy người phục vụ viên khóc mặt nói, Sâm bá, ngài đi lầu 2 xem một chút đi. Mấy đại thế gia công tử ngày hôm nay toàn tới trong tiệm của chúng ta mặt. Bắn tiếng, nói ngày sau ai dám tới chúng ta nơi này. Chính là khiêu khích tỉnh thành tất cả thế gia, cùng bọn họ là địch. Càn rỡ, lại ba lần nhẫn nhịn, thật làm ta khách sạn Long Môn là giấy dán không được. Lâm Sâm nghe vậy khí được nét mặt già nua xanh mét. Rõ ràng cái này hai ngày tiếp liền bị tức, liền hắn cái lão gia hỏa này cũng không chịu nổi. Đối với lần này, hắn nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước Hạ Vũ. Gầm nhẹ nói, Vũ thiếu gia, tứ đại hào tộc và ngoài ra mấy đại thế gia, rõ ràng muốn nhằm vào chúng ta. Chỉ cần ngài lên tiếng, lão nô mang toàn bộ Lâm gia, không tiếc cùng bọn họ liều chết đánh một trận. Lại đợi một chút, hôm qua bọn họ ở tỉnh thành dùng mọi cách làm nhục, ta đều nhất nhất chịu đựng xuống, ý đồ chính là thời gian, lại tích góp một đoạn thời gian. Cùng thực lực đủ, huyết đồ tất cả thế gia. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua hừng hực lửa giận, nhưng giờ phút này hết sức bình tĩnh nói cho Lâm Sâm bọn họ. Không nên để cho bọn họ vọng động. Nói xong, Hạ Vũ sải bước hướng lầu 2 đi tới. Sắc mặt âm trầm như nước, từng tiếng cuồng ngông tiếng quát bên tai không dứt, mơ hồ từ một cái bên trong phòng riêng truyền ra. Hừ. Các người khách sạn Long Môn chính là như thế đãi khách sao? Muốn cái gì cũng không có. Một năm mồi câu liệu không có. Chân chính linh quả không có. Các người mở đây là cái gì tiệm? Đúng vậy, không hối mặt ngươi sắc. Làm sao khó như vậy xem? Sẽ không ở đây bên trong lâu. Liền quên mình họ gì đi. Một vị họ Chu thanh niên. Ở sang trọng bên trong phòng riêng. Lời nói mang theo nhàn nhạt vẻ châm chọc, đưa tới chung quanh 7-8 người cười ầm lên. Nhưng mà, Hạ Vũ đứng ở ngoài cửa, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một chân đạp ở cửa gỗ trên, trực tiếp đạp nổ tung, một cổ khí lãng khỏa cuốn mộc gọt, trực tiếp hướng hắn phóng tới, khiến cho được những người này tức giận vô cùng, không ngừng tức giận mắng. Hạ Vũ bước chậm đi vào bên trong nhà, nhìn bên trong căn phòng trừ Chu Bất Hối, còn lại 7-8 người, không khỏi sắc mặt hơi lạnh, không để ý bọn họ căm tức nhìn ánh mắt. Hạ Vũ quát lạnh, tới ta nơi này, liền cho ta thả quy củ điểm, nếu như cha các ngươi thế hệ ở chỗ này miệng ra cuồng ngôn, lựa ra các loại tật xấu, ta sẽ không có bất kỳ lời nói, nhưng là các ngươi. Còn không có chỉ trích nơi này tư cách, một đám dựa vào gia tộc cây lớn con nhà giàu, lạnh lùng mang theo khinh thường thanh âm, từ Hạ Vũ trong miệng nhàn nhạt nói ra, tràn đầy khinh thường và miệt thị ý, nhất thời, để cho bên trong nhà cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ sắc mặt tức giận, đều là căm tức nhìn khuôn mặt thanh tú Hạ Vũ, trong đó... Trực tiếp châm chọc Chu Bất Hối tên kia họ Chu thanh niên Chu Khang. Cả người màu trắng nhạt đồ hiu nhàn, lộ vẻ được khí chất xuất trần, mà giờ khắc này toàn thân tràn đầy mạt gỗ, lộ vẻ được một tia chật vật. Chu Khang giờ phút này phản bác châm biếm. Ha ha, ngươi bây giờ bất quá là ta tỉnh thành thế gia nuôi dưỡng một con chó. tùy ý lấn áp ngay cả một giấm cũng không dám thả. Ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Ha ha, đúng, ngươi bây giờ bất quá là ta Thế Gia nuôi dưỡng một con chó thôi. Có cái gì tư cách nói chúng ta? Được được, Khang huynh cùng với Đan huynh nói đúng. Hắn bất quá là chúng ta Thế Gia nuôi dưỡng một con chó thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.